Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 46, cứu trở về thân nhân. Thánh nhân cũng bị trao đổi. Chuẩn đề trong lòng báo động đại sinh, cũng minh bạch vì sao vừa rồi thông thiên muốn cùng mình tâm linh đối kháng. Hắn muốn lấy tâm linh đối kháng đến trao đổi chính mình. Không, không phải trao đổi. Trước mắt thông thiên tâm linh phân thân một phân thành hai. Một cái trao đổi chính mình, một cái khác vẫn là thông thiên giáo chủ. Hắn có phải hay không trao đổi, mà chính là lấy trao đổi hình thành đoạt xá cục. Hai cái thông thiên lộ ra giữ tợn sắc, bên trong một cái đã hoàn thành thần thông nghi thức. Tâm linh phân thân trong nháy mắt chạm đến chuẩn đề tâm linh phân thân. Trao đổi liền sau đó một khác. Chuẩn đề thánh nhân, hiện tại, thân thể ngươi cũng là ta. Ha ha ha ha, thông thiên lộ hiện ra vẻ giữ tợn cười to. Ông, liền đang trao đổi một sát na. Chuẩn đề tâm linh phân thân trong nháy mắt phóng xuất ra ức vạn Phật quang. Phật quang tựa như một cái hộ cháo, một cỗ cường đại lực bắn ngược. Ầm vang đêm này muốn trao đổi thông thiên bắn ngược mà quay về. Oanh! Này thông thiên trao đổi không thành, nhất thời phản phệ phun ra một ngụm máu tươi, thật không thể tin nhìn về phía chuẩn đề tâm linh phân thân. Trao đổi thần thông, nguyên lai hết thảy quan trọng tại tâm. Tâm yếu, thì bị các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Đáng tiếc, ta tu Phật Đà thân thể, tâm đạo sớm đã viên mãn. Trao đổi ta, ngươi chọn sai mục tiêu, mà lại... Đã đến, cũng đừng đi. Phật lồng tù ma, chuẩn đề tâm linh phân thân bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Hoa lạp lạp lạp, cái này tâm linh trong không gian. Đột nhiên Phật quang đại tác, liền thấy, bốn phương tám hướng bỗng nhiên toát ra vô số xiềng xích. Trên xiềng xích che kín Phật kinh, trong nháy mắt, đem hai cái thông thiên quấn quanh mà lên. Cái gì? Hai cái thông thiên tâm linh phân thân biến sắc, hai cái thông thiên muốn giãy giụa, nhưng vô luận như thế nào cũng giãy không ra xiềng xích này. Yêu nghiệt, ngươi ngàn vạn lần không nên, so với ta liều tâm đạo, ngươi thừa lúc vắng mà vào đoạt thông thiên thân thể. Tâm đạo có thể, so thông thiên cũng không bằng đi, huống chi là ta, chuẩn đề từng bước một hướng đi hai cái thông thiên. Hỗn trướng, thả ta ra, hai cái thông thiên tâm linh phân thân sắc mặt đại biến. Buông ra, hừ, các người hại ta con cháu thời điểm. Buông ra sao? Chuẩn đề lạnh lùng nói ra. Chuẩn đề tâm linh phân thân đi tới gần, liền muốn lấy tay đi bắt. Hai cái thông thiên cũng là biến sắc, biết lần này là thất bại. Mình cùng chuẩn đề đấu cái gì không tốt, đấu cái gì tâm đạo a? Bảo, một cái thông thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, oanh, liền thấy, một cái thông thiên thế mà tự ngã hy sinh, tự bảo mà lên, trong nháy mắt, khủng bố bạo tạc lực, nhượng chuẩn đề một hồi, đồng thời đem vô số Phật kinh xiềng xích giấy buông lỏng. Một cái khác thông thiên tâm linh phân thân sắp chạy trốn. Tâm linh không gian đã thành, là ngươi muốn trốn liền trốn. Chuẩn đề lộ ra một tia cười lạnh lấy tay chộp tới. 3000 thiên đạo, này thông thiên phân thân đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn phía tựa như đột nhiên 3000 thiên đạo chợt hiện. Ầm vang trọng kích cái này tâm linh không gian. Xuất vật, tựa như pha lê tan vỡ tiếng vang lên. Thông thiên, chuẩn đề trung trúc tâm linh không gian trong nháy mắt sụp đổ mà ra. Thông thiên tâm linh phân thân nhất thời chạy trốn. Ông, ngoại giới, hai cái thánh nhân thân thể gần như đồng thời mở ra hai mắt. Mà thông thiên chu triệt càng là 3000 thiên đạo thủ hộ. Mới khó khăn lắm trốn tới. Thông thiên sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên vừa mới tâm linh trong không gian. Chính mình tổn thất nặng nề. Phốp, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế. Thông thiên một ngụm máu tươi phun ra. Sư tôn, nơi xa cùng văn đạo nhân chiến đấu quy linh thành mẫu biến sắc. Quy Linh Thành Mẫu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thông Thiên trọng thương như thế. Tốt, tốt, tốt, chuẩn đề, ngày sau ngươi ta lại phân cao thấp. Thông Thiên mặt lộ vẻ một cỗ phẫn hận nói, nếu là ngay từ đầu động dùng vũ lực, có lẽ còn không đến mức như thế ăn thiệt thòi. Giờ phút này tâm đạo quyết đấu, lại là để cho mình tổn thất nặng nề. Quy Linh, chúng ta đi. Thông Thiên quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Thông Thiên lấy tay hái một lần, đem lục hồn phiên lấy xuống, dậm chân hướng đi cách đó không xa một thanh hoàng tuyền. Quy Linh Thành Mẫu biến sắc nhìn về phía chuẩn đề. Quy Linh Thành Mẫu thôn phệ đại lượng thi khí tinh hoa. Giờ phút này lực lượng xác thực tiếp cận thánh nhân. Nhưng, lực lượng là lực lượng, thực lực là thực lực. Tuy nhiên có khổng lồ như thế lực lượng, nhưng còn không thể hào hào lợi dụng a, mà lại trên thân thể ăn không tiêu. Tiếp tục như vậy nữa, rất có thể liền bị no bảo a. Sư tôn đi, chính mình còn muốn mặt đối chuẩn đề. Quy Linh Thành Mẫu một mặt không cam lòng mắt nhìn chuẩn đề cùng văn đạo nhân. Chính mình bố trí những thi quỷ đó, thế mà toàn bộ bị chuẩn đề siêu độ. Sở hữu bố trí đều công dã tràng. Quy Linh Thành Mẫu trong lòng tràn ngập phiền muộn. Các ngươi chờ lấy, chờ ta luyện hóa thể bên trong lực lượng. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Quy Linh Thành Mẫu tiếng giống nói. Đang khi nói chuyện, Quy Linh Thành Mẫu lấy tay nhất trưởng ấm vang đánh vào thi nguyên thâm uyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thi nguyên trong thâm uyên cự đàn bị kích thích. Trong nháy mắt bộc phát ra càng nhiều gấp bội thi khí, làm cho không người nào có thể tới gần. Hô, làm xong hết thảy, Quy Linh Thành Mẫu đuổi theo Thông Thiên giáo chủ cước bộ. Trong nháy mắt bước vào Hoàng Tuyền lộ, về Dương Gian, đồng thời tại Dương Gian lấy tay vừa thu lại. Này Hoàng Tuyền lộ biến mất không thấy gì nữa. Vương Hùng, ngươi liền thả hắn đi. Văn đạo nhân trừng mắt nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề xác thực từ đầu đến cuối không có truy, mà chính là nhìn về phía lòng bàn tay nói. Không thể truy, lòng bàn tay ta 6 cái thi quỷ. Không thể nhận mảy may ba động. Ta không thể có quá đại động tác, để tránh bọn họ lại bị liên lụy. Chuẩn đề không có truy, là vì bảo vệ lòng bàn tay thi quỷ. Là ta hiểu lầm ngươi. Văn đạo nhân nhất thời biến sắc, chuẩn đề nếu là đuổi theo, để cho mình vợ con kiếp trước ra cái tình huống, này chính mình cũng không biết đi đâu buồn. Lật tay ở giữa, chuẩn đề đem 6 cái thi quỷ phóng xuất, đế giáp, đế ất, nữ bạt, nữ hoa, còn có 2 cái chính là mũi đường sao nhi kiếp trước. 6 cái ác quỷ bị thi thể trói buộc, thể nội thi khí ngang dọc. Đỉnh đầu oán khí ngập trời. Bọn họ làm sao? Văn đạo nhân biến sắc. Thi khí tại ăn mòn linh hồn. Chuẩn đề sắc mặt khó coi nói. Ngươi không phải có biện pháp không? Văn đạo nhân cả kinh kêu lên. Phương pháp tốt nhất cũng là siêu độ. Ngươi cũng đã biết. Giúp bọn hắn siêu độ. Giúp bọn hắn luân hồi. Chuẩn đề sắc mặt khó coi nói. Văn đạo nhân ngày xưa thành tựu Địa Tàng Vương Bồ Tát. Đối Phật đạo cũng là hiểu biết rất nhiều. Tự nhiên cũng sẽ siêu độ. Không được, một khi siêu độ, bọn họ liền đi chuyển thế. Ta thật vất vả mới nhìn thấy Tiểu Thiên mẹ con. Văn đạo nhân cả kinh kêu lên. Ta làm sao không biết. Chuẩn đề cũng là bực bội một tiếng gào to. Cắt ngang văn đạo nhân kinh sợ. Văn đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngừng kiểm tra 2 cỗ thi quỷ. Ngươi không phải thánh nhân sao? Ngươi hẳn là có biện pháp mới đúng. Văn đạo nhân vội vàng nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề nhìn lấy 6 cỗ thi quỷ, cuối cùng sắc mặt khó coi nói, đây là cháu ta, cháu gái, ta so ngươi càng muốn cứu bọn hắn. Thế nhưng là không có cách, chỉ có thể chọi linh hồn bị thương ít, đế giáp, đế ất, còn có hạ nhược thiên kiếp trước, ba người bọn hắn vừa bị luyện hóa thành thi quỷ không lâu. Tu vi không cao, bị thi khí ăn mòn trình độ không cao, còn có thể cứu về. Nhưng, nữ bạt, nữ hoa, còn có người thê tử kiếp trước. Chỉ sợ, không thể dạng này, không thể dạng này. Văn đạo nhân mặt lộ vẻ một cỗ bi thương. Chuẩn đề lấy tay một điểm hạ nhược thiên kiếp trước. Đế giáp, đế ất tiểu vi quỷ. Bỗng nhiên giương tay vồ một cái. A, ba cái quỷ hồn thống khổ một trận kêu thảm. Từ thi quỷ thể nội, ba cái quỷ hồn bị chuẩn đề cầm ra đến. Chỉ là cầm ra đến tế. Ba cái quỷ hồn suy yếu vô cùng. Trong suốt cơ hồ nhìn không thấy. Mà cương thi thân thể lại là bành một tiếng, hóa thành vô số yên khí tán đi. Cũng liền chuẩn đề kịp thời bù một cổ âm khí, mới khiến cho ba cái quỷ hồn không có băng tán, miễn cưỡng bảo trì một cái nguyên dạng, nhưng cực kỳ suy yếu, cũng như hôn mê. Chuẩn đề lấy ra ba cái hộp ngọc, đem ba cái linh hồn phân biệt để vào trong đó, dùng âm khí tẩm bổ. Chắc hẳn muốn rất lâu tài năng tỉnh lại. Ngươi thấy, ba người bọn hắn thụ thi khí ăn mòn so sánh nhẹ. Đều suy yếu thành như vậy. Mặt khác ba cái nếu như bị từ thi quỷ thể nội tháo rời ra. Lập tức vỡ nát, tan thành mây khói. Liền chuyển thế đều không có cơ hội. Chuẩn đề trầm giọng nói. Không, không có khả năng dạng này. Không có khả năng dạng này. Văn đạo nhân nhất thời lộ ra một cỗ bi thương sắc. Hạ nhược thiên kiếp trước, cái niếp linh hồn cho ngươi, về phần thê tử ngươi kiếp trước, chính ngươi siêu độ đi. Chỉ có siêu độ, nàng tài năng ở trong luân hồi hấp thu linh hồn lực lượng. Một lần nữa chuyển thế, có lẽ lần này chuyển thế, cần thật lâu. Chuẩn đề lắc đầu, chuẩn đề không để ý đến văn đạo nhân. Mang theo nữ bạt, nữ hoa thi quỷ đến một chỗ khác, dùng thất bảo diệu thủ, cực kỳ cẩn thận vì hai nữ siêu độ trong. Phật âm nổi lên bốn phía, thi quỷ đang siêu độ trong, chậm rãi phân giải mà ra, bên trong hai nữ linh hồn, chậm rãi thoát ly thi quỷ tỉnh táo lại, nhìn thấy chuẩn đề, thúc thúc, hai nữ nhìn lấy chuẩn đề lộ ra một cỗ thút thít. An tâm ở trong luân hồi tu dưỡng đi, ta và các ngươi cha, sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Chuẩn đề khe khẽ thở dài, nữ hoa còn tại khổ sở trong, nữ bạt lại là lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Thúc thúc, ta không sợ, ta có thể đi tìm hậu khanh. Nói, nữ bạt dẫn đầu biến mất, tiến vào luân hồi trong, nữ hoa tuy có nỗi buồn, nhưng luân hồi lực kéo lấy, liền liền chuẩn đề cũng không dễ tiến lên lôi kéo, sợ làm bị thương nữ oa suy yếu linh hồn, chỉ có thể mặc cho nữ oa linh hồn chuyển thế mà đi. Một bên khác, văn đạo nhân tuy nhiên rất nhiều nỗi buồn, nhưng vẫn là biết trước mắt thê tử kiếp trước không thể lại kéo. Chắp tay trước ngực, văn đạo nhân niệm lên địa tạng vương siêu độ kinh văn. Ngậm lấy nước mắt giúp thê tử kiếp trước siêu độ. Theo kinh văn niệm lên, siêu độ lực tràn vào trước mắt thi quỷ. Cuối cùng, trước mắt thi quỷ từ từ chia hiểu biết mà ra. Từ hoán khí, thi khí trung tâm trồi lên một cái cực kỳ xuất trần mỹ lệ nữ tử. Nữ tử tựa như còn không biết văn đạo nhân, nhưng biết là văn đạo nhân giúp mình thoát ly khổ hải. Đa tạ đại tiên giúp ta. Nguyện đại tiên mọi việc an khang. Nữ tử đối văn đạo nhân cung kính cúi đầu. Văn đạo nhân bờ môi run rẩy một hồi, trong mắt dần dần ướt át, nhưng cuối cùng cũng không có hô lên thê tử tên, chỉ là ngậm lấy nước mắt nhìn lấy nữ tử chậm rãi chuyển thế mà đi. Trong đầu không khỏi nhớ lại thê tử ngày xưa tự nhủ lời nói: ta nếu không tại, người nhất định phải hào hào bảo vệ tốt Tiểu Thiên. Tiểu Thiên ưa thích kiếm, người nhất định phải giúp hắn luyện mạnh nhất kiếm. Phu quân, nếu có kiếp sau, ta lễ tạ thần bạn thân ngươi bên cạnh, hàng đêm vì ngươi nhảy múa. Ngày xưa thê tử lời nói còn ở bên tai, nhìn lấy thê tử kiếp trước tiến đến luân hồi, tựa như lại lần nữa nhìn thấy thê tử đối với mình tự thuật một lần. Văn đạo nhân ôm trong ngực, cất giấu cái niếp linh hồn hộp ngọc. Xoa lau nước mắt, lộ ra một bộ ôn nhu nụ cười. Ta nhất định sẽ nuôi lớn chúng ta hài tử, truyền cho hắn tuyệt thế kiếm đạo. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định cũng sẽ một lần nữa tìm tới ngươi. Phu nhân, trước mắt thê tử kiếp trước triệt để tiến vào luân hồi. Văn đạo nhân vừa mới ôn nhu cũng thay đổi dữ tợn. Quy linh thánh mẫu, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Văn đạo nhân lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.